Chương 290, Dạ Vũ Tiêu Phong Đạo. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc lục thảo như đao, hồ nước như long, mắt nhìn đột nhiên biến ảo xuất đến hai đại sát cơ, La Phủ nhưng là lẫm liệt không sợ, nếu ngươi cho rằng điều này có thể giết ta, vậy thì đến đây đi. Đối mặt cây cỏ đánh tới, thủy long xoắn tới, La Phủ một tiếng cười lớn, thân thể thoáng chốc nhảy lên, song vươn tay ra, cùng Kiên Thành một đường. Phá cho ta chân đạp hư không, gầm lên cuồng ca, một tiếng bên dưới, nhất thời hai cô khủng đố nguyên lực từ La Phủ lòng bàn tay dâng trào ra, hai đạo nguyên khí làm một đen một trắng, ám ứng âm dương hai phần, thoáng qua liền cùng thảo kiếm thủy long đụng vào nhau. Âm lục thảo ngược lại bay trở về, thủy long nhất thời nổ nát, hóa thành bọt nước, bay lả tả, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hình thành mấy buộc cầu vồng, rơi vào trong mắt, lóa mắt lộ ra. Nhưng mà, La Phủ nhưng là cũng không có như vậy nhàn nhã tâm tư đi xem xét này tự nhiên mỹ cảnh. Ở thủy long nổ nát, cây cỏ ngược lại bay trở về trong nháy mắt, hắn tâm chính là tháng 1 năm 06 kinh không được trúng kế rồi này hiểu mộng đại sư cùng dạng làm thiên khải cảnh giới cao thủ, mặc dù là ở thế giới tinh thần, nhưng hắn phát sinh công kích tuyệt đối không thể như thế yếu, lúc trước trông gà hóa quốc, hồ nước hóa long, mặc dù coi như là cực kỳ làm người chấn động, mà khi La Phủ chân chính cùng với sau khi giao thủ, lúc này mới phát hiện lừ cờ công kích của nó quả thực là thấp đến làm người giận sôi. Công kích như vậy lực, như thế nào có thể dùng để công kích? Quả nhiên, La Phủ suy đoán là không có sai, ngay khi hắn mới vừa phản ứng lại chính mình trùng kế trong nháy mắt. Một luồng ánh kiếm liền lặng yên xuất hiện ở La Phủ sau đầu. Chi ánh kiếm không hề có một tiếng động, như được mông mưa xuân, nhuận vật tế không hề có một tiếng động, đâm thủng bầu trời, nhắm thẳng vào La Phủ sau đầu. La Phủ lúc đầu còn chưa phát hiện, mãi cho đến ánh kiếm này đi tới sau gáy của hắn không đủ một tờ ơ cờ chỗ, mắt thấy hắn liền muốn ở dưới kiếm bỏ mình, hắn này mới cảm giác được sát khí đến. Tóc gáy dựng thẳng, sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi cự ly gần quá, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, thân thể vội vã chuyển động, không thể tránh khỏi, trường kiếm từ gò má của hắn mang quá, một đạo bé nhỏ vết thương ở La Phủ trên mặt bị lôi ra. Xoát thế giới hiện thực, La Phủ trên mặt QNZ là một vết thương hiện lên, máu đỏ tươi trâu nhỏ xuống, đạo ra ba người thấy rõ, rồi lại là vui vẻ, lúc trước La Phủ bàn tay liền đã thấy hồng, hiện ở trên mặt lại là lần thứ hai thấy hồng, đây rõ ràng nói rõ hiểu mộng đại sư là nghiền ép hắn ở vô lực bên trong. Ai nhìn lại một chút chúng ta hiểu mộng đại sư, hảo như là từ đầu tới đuôi đều không có được quá thương, quả nhiên, này gừng càng già càng cay tới thế giới tinh thần. Ở vội vàng chung né qua. Một chiêu kiếm sau, La Phủ liền vội vàng nít người, bấm tay khẽ gậy, vài đạo kiếm khí vô hình dâng trào ra, hướng về tập kích người hắn bắn nhanh mà đi. Kiếm khí đột kích, dù cho La Phủ phát phải lại quá tùy ý, này người nhưng cũng không dám kinh địch, giơ tay lên chung này thanh hào hoa phú quý trường kiếm, thu đoan nở chuyển động, kiếm hoa mở ra, mấy ánh kiếm nhất thời chém ra. Âm ánh kiếm màu trắng cùng kiếm khí vô hình va chạm, không khí nổ vang. Một tầng cuộn sóng từ không trung nổ tung, hướng về khắp nơi bao phủ. Nay không trung còn đang tràn ngập hơi nước, kinh này không khí làn sóng cuốn một cái, có vẻ càng thêm mê ly. Mà trải qua này một đòn, La Phủ cùng này người trong lúc đó cự ly nhưng cũng là kéo ra. Thân thể không ngừng mà lùi lại bắn nhanh, cuối cùng, La Phủ thân thể bay đến trên mặt hồ, ầm ầm hạ xuống, nhưng không có này rơi xuống nước thành kê răng rớp. Mà là quỷ dị rô nở dê như đứng ở trên mặt hồ. Mặt khác, thế tiến công hạ xuống, này người cu nở dê là cầm kiếm lập ở trên đảo. Râu tóc bạc trắng, nhưng không hiện ra vẻ già nua, trái lại có một luồng bừng bừng phát lên ở tại trên người lưu chuyển, tay cầm một thanh cổ điện trường kiếm, mũi kiếm sắc bén, trên chuôi kiếm khảm nạm một viên hào hoa phú quý châu báu. Hiểu ngộng đại sư nhìn kỹ ông lão, La Phù nhỉ non mở miệng, âm thanh vang vọng ở này phương viên nơi. Âm dương gia đông quân cùng dạng là nhìn cái này cu nở dê là tóc hoa dâm thanh niên, hiểu mộng đại sư bảng như đáp lễ bình thường nói rằng. Thiên khải lực lượng, có thể hám thiên động mà, nhất niệm sóng gió nổi lên, vừa ý đọc quyết đấu, ở thốn thức bình định chiến cuộc ngươi muốn ở thế giới tinh thần giết ta. Nhìn hiểu mộng đại sư, La Phủ chậm rãi nói rằng. Ta đây là không thể không phòng, dù sao âm dương gia đông quân không phải là cái gì chính nhân quân tử. Đây hiểu mộng đại sư mở miệng đáp ứng nói. Ta có thể đoán không cho phép ngươi có hay không sân chúng ta quyết đấu thời điểm đi đánh lén tiểu bối ngươi đây là đang mắng ta. La Phủ nghe vậy, lúc đầu ngẩn ra, chợt sắc mặt tâm trầm. Đúng, ta chính là đang mắng ngươi hiểu mộng đại sư Ngoa Y Y muốn thẳng thắn cùng không có phong phạm cao thủ, càng là rất vô liêm sỉ thừa nhận chính mình là đang mắng La Phủ. Ngươi muốn chết La Phủ mặc dù đối với người khác mắng hắn cái gì vẫn nả mờ ơ không nhìn cha nở dê thà y, có thể nghe được hiểu mộng đại sư loại này ngữ khí thời gian, hắn vẫn còn có chút phẫn nộ. Hứa ngươi cu nở dê có tức giận không xú danh rõ rệt La Phủ hiểu mộng đại sư vướt vướt dấu mép, sắc mặt như thường. Chỉ cần là người liền có này cái gọi là thất tình lục dục, vì lẽ đó việc này cũng không kỳ quái La Phủ cùng dạng là bình tĩnh đáp, sau đó đùng một tiếng, đạp thủy bay ra, vì lẽ đó, ta giận dữ giết ngươi cu nở dê là chuyện thường âm thanh hạ xuống, La Phủ phách trưởng đánh về đằng trước, trưởng theo người đi, rơi vào hiểu mộng đại sư trong mắt càng lúc càng lớn. Âm cuồng phong thổi bay, màu đen sóng gió hoành quyển mà xuất, xương giết bách thảo. Gió lạnh làm đao thu lan trường sinh kinh trung ghi lại trí cao hàm nghĩa một trong, thiếu đế dạ hàn ban đêm đạo, bị La Phủ ở này thế giới tinh thần trung lấy một loại hình thức khác sở xuất ra.